Hệ thống thôn thiên thực địa, chương 12, khởi đầu mới, săn giết zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi đầu mới, săn giết zombie ấn chặn cửa và không có ý định cho họ vào. Lạnh lùng, khuôn mặt của Cổ Phong chỉ có lạnh lùng, dường như mỏng manh, chặn cánh cổng sắt như một ngọn núi, cánh cổng sắt từng chút một đóng lại dưới sự chế nhạo tàn nhẫn. Các biểu hiểu của Chu Hách và Lưu Thi Thi ngày càng trở nên kích động và vô vọng. Cổ Phong, không phải là người yêu thích ta sao, hãy để ta vào. Những con quái vật đó đang đến, trong tương lai ta sẽ cho phép ngươi làm bất cứ điều gì, ngay cả khi ta là nô lệ của ngươi, bất kể tư thế nào ta cũng sẵn sàng. Van cầu ngươi, Lưu Thi Thi sợ hãi đến nỗi khuôn mặt cô đẫm nước mắt, lớp trang điểm được tô vẽ cẩn thận của cô biến thành khuôn mặt hoa. Phong ca, van cầu ngươi để cho ta vào, ngay cả khi ta đưa tất cả tài sản của mình cho ngươi. Chu Hách hét lên và gầm gừ thấy rằng cánh cửa sắp bị đóng lại, nhanh chóng vươn ra một cánh tay để bị mắc kẹt trong khoảng trống cuối cùng. Đây là cuộc đấu tranh tuyệt vọng cuối cùng. Phốc, nhấn vào đây, Cổ Phong đập mạnh vào cánh cửa và cánh tay của Chu Hách kẹt trong khe cửa bị biến dạng bất thường ngay lập tức, rõ ràng là nó đã bị chèn ép. Trả thù, trần trụi trả thù, nhưng cũng có cách khác. Khi Trúc Tư Văn mở ra tia hy vọng cuối cùng cho Cổ Phong, không phải bàn tay của cô cũng đã bị cắt như thế này sao? Đây là phương pháp tương tự để đưa ra hình phạt cuối cùng. A hát hát hát, ta sẽ không buông tha cho ngươi, Cổ Phong. Cả đời ngươi sẽ chỉ là móc treo, đã giết ta thì sẽ không có kết cục tốt. Các thế lực trong gia đình ta sẽ trả thù ngươi. Hắc đạo, bạch đạo ở thành phố này sẽ truy đuổi ngươi. Ngươi sẽ không được chết yên lành. Chu Hách hét lên, đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Hắn dường như hiểu được thực tế rằng hắn không thể sống sót, chỉ có thể đưa ra những lời nguyền và đe dọa yếu ớt. Cổ Phong không bị lay chuyển, hắn cười khẩy, hy vọng rằng sức mạnh gia đình được đề cập bởi ngươi vẫn có thể sống sót ở thành phố này, để ta có thể giết tất cả bọn chúng. Sau khi Cổ Phong nói, hắn giữ chặt cánh cửa vào kho lạnh bằng cả hai tay, rồi bất ngờ bị ép buộc. Phốc, toàn bộ cánh tay của Chu Hách bị rách và mất kết nối hoàn toàn, một nửa trong số đó rơi vào phòng lạnh và một nửa treo trên cánh tay của chính hắn. Ngươi, mít treo hôi thối này. A hát hát hát, sớm thôi, giọng nói nguyền rủa của Chu Hách dừng lại, thay vào đó là tiếng nhai của thây ma sau khi xé thịt. Hơn một chục thây ma cuối cùng đã bao vây hai người, xé cặp cầu nam nữ thành từng mảnh, cuộc sống của những người như bọn chúng cuối cùng cũng chấm dứt. Ách ách ách, hống hống hống, két két két, sự phấn khích của những con quái vật khi ăn thịt và máu trộn lẫn với tiếng ồn ào của máu thịt truyền qua cánh cửa vào kho lạnh. Cổ Phong dựa vào bảng điều khiển cửa một cách vô cảm, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh độc ác này, nhưng có một chút trống rỗng ẩn sâu bên trong. Giơ tay lên, Cổ Phong nhìn những ngón tay đầy máu của mình. Đây là lần đầu tiên giết người của hắn. Độc ác, đẫm máu, chết lặng, ta đã thay đổi, có lẽ, Cổ Phong tự nói với mình, tâm trạng của Cổ Phong có thể thực sự bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, nó đang dần thay đổi từ một móc treo nghèo nàn sang một cường giả. Thở dài một chút, Cổ Phong nắm lấy lòng bàn tay và trải nghiệm những điều này. Hắn hiểu sự thật, thế hệ thứ hai giàu có, tiền quyền, nhân mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả kết quả học tập, mọi thứ sẽ bị phá hủy trong thời gian mặt thế này và trở về điểm xuất phát ban đầu. Và sức mạnh, là tất cả, đôi mắt Cổ Phong trở nên vô cùng vững chắc, đây là thời đại tốt nhất của hắn, cơ sở giết mổ đẫm máu của những ngày mặt thế sẽ là nơi hắn thống trị. Vậy, hãy tiếp tục mạnh mẽ hơn, tiếp tục săn lùng những con quái vật. Người quá cố đã ra đi, bất kể là lớp trưởng đã giúp đỡ Cổ Phong, hay là Trúc Tư Văn. Hoặc những lời nguyền rủa Cổ Phong của Chu Hách Lưu Thi Thi. Mọi thứ đều theo chiều gió, nhưng Cổ Phong phải tồn tại trong thế giới này và trở nên mạnh mẽ hơn. Hệ thống, báo cáo tình trạng của ta. Chấm, Cổ Phong dựa vào cửa kho lạnh và xác định trạng thái hiện tại của mình. Chủ ký sinh, đẳng cấp 1. Chủ ký sinh, huyết thống, loại 1, năng lượng 10, 100, tiến hóa gen 0%, kỹ năng đã học chỉ đao thi trùng, nên dành 10 điểm năng lượng để học kỹ năng cơ bản. Nhận dạng, báo cáo hệ thống đã kết thúc và Cổ Phong thay đổi một chút. Vừa rồi có phải hệ thống khuyến khích Cổ Phong học kỹ năng? Nhận dạng, đó là cái gì? Dù sao, việc nhận dạng hoàn toàn rất quan trọng, nếu không thì hệ thống sẽ không chủ động đề xuất nó. Học tập kỹ năng nhận dạng. Cổ Phong nói rất đau đớn, hắn chỉ còn 10 điểm năng lượng, bây giờ hắn lại phung phí. Học kỹ năng cơ bản, nhận dạng, xin chúc mừng chủ ký sinh, học thành công kỹ năng này. Nhận dạng, có khả năng xác định loại và sức mạnh của virus trong một phạm vi nhất định. âm thanh của hệ thống lặp lại, Cổ Phong chỉ cảm thấy có hơi ấm lang thang trong cơ thể, cuối cùng là vòng qua não, bao gồm trong mắt mình. Mắt của hắn đã trải qua một số thay đổi và chúng có thể chủ động sử dụng kỹ năng gọi là nhận dạng. Sau khi học kỹ năng mới, Cổ Phong bây giờ được coi là cạn kiệt. Không còn năng lượng, có vẻ như đã đến lúc săn thêm zombie, đây là phương tiện đặc biệt để Cổ Phong trở nên mạnh hơn trong những ngày mặt thế. Thi trùng, qua khe cửa, đi ra ngoài để kiểm tra thông tin. Những thi trùng vừa được tạo bởi Cổ Phong đã không biến mất. Chúng tuân theo mệnh lệnh của Cổ Phong bất cứ lúc nào và ẩn nấp ở các góc xung quanh. Sau khi thử nghiệm, những con bọ nhỏ này có phạm vi di chuyển rất hạn chế và chỉ có thể di chuyển nhanh trong phạm vi 10 mét đường kính quanh Cổ Phong. Tiếng gầm khàn khàn của Tây Ma trở nên rõ ràng qua thi trùng, Cổ Phong khẽ nhắm mắt lại để xem tình hình chung bên ngoài. 1, 2,3, 4,5, khoảng một chục Tây Ma lang thang bên ngoài, tất cả bọn chúng đều bị thu hút bởi máu trong sảnh cưới. Số lượng này là vừa phải, đủ để giải quyết. Như vậy hãy đại khai sát giới để lấy năng lượng. Bằng cách nào đó, khi đối mặt với trận chiến sắp tới, Cổ Phong cảm thấy một chút phấn khích tận đáy lòng. Kẹt kẹt, Cổ Phong khẽ mở cánh cửa kho lạnh, để lộ một khoảng trống đủ để một người bước vào. Quái vật zombie bên ngoài trở nên rất phấn khích khi chúng nghe thấy âm thanh. Mỗi khuôn mặt xấu xí và xoắn xuýt quay đi và nhìn chằm chằm vào Cổ Phong trong khe nứt cửa. Cách chương.